Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, cô tên Vệ Khanh, một người điển hình của câu tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy. Cô làm việc hết sức, nhưng kết quả luôn thất vọng. Dự án mà cô theo suốt nửa năm, khi sắp đến hồi kết, cô chuẩn bị nhận một khoản tiền lớn, thì đột nhiên bị kẻ từ trên trời rơi xuống, cướp công, không những không được thưởng, cô còn bị sếp phê bình khi cố đòi công bằng. Tức giận, cô bỏ việc, đi du lịch giải tỏa tâm trạng, định khi quay về sẽ tiếp tục chiến đấu. Nhưng không ngờ, khi bái lạy một vị thần vô danh, tượng thần bỗng đổ xuống, đập thẳng cô vào thế giới này. Vị thần đó là một vị thần lạ lùng ở khu du lịch, với khả năng kỳ quái như điều khiển ngũ hành, bắt sao hái trăng, nghe thôi cũng đã thấy chẳng đáng tin. Vệ Thiêm Hỉ, đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong nhà, suốt ngày nằm cuộn mình trong chăn, hễ đói thì chỉ cần khóc lên vài tiếng, mọi thứ sẽ có người lo. Cứ mỗi khi đầu chạm gối, cô bé lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngủ mãi thì cũng chẳng có gì thú vị. Sau một đêm dành sức để tiếp nhận những ký ức khi xuyên không, sáng sớm hôm sau, Thiêm Hỉ chỉ mơ màng thêm một lúc trên gối. Đến gần trưa, cô bé không thể nào tiếp tục nằm yên. Nằm trên chiếc giường sưởi, Thiêm Hỉ bắt đầu cân nhắc và quyết định thử nghiệm bàn tay vàng của mình. Trong đầu vừa nghĩ tới, cô bé đã cảm thấy cơ thể mình như đang trôi nổi. Hoảng hốt vung tay múa chân, cô bé phát hiện mình vẫn có thể chạm vào mặt giường ấm áp. Liền thở phào nhẹ nhõm, nếu bỗng dưng nổi lơ lửng thật, chắc cả nhà sẽ bị dọa đến ngất. Hiện tại, cảm giác đó hẳn chỉ là trạng thái ý thức rời khỏi cơ thể. Sau khi trấn an chính mình, Thiêm Hỉ một lần nữa thả lỏng và cảm nhận mình bay lên. Lần này, cô bé hướng về phía bầu trời đầy sao thảm, không biết đã trôi dạt bao lâu, bỗng có một lực hút kéo chân cô bé. Vèo, một cái, Thiêm Hỉ bị kéo về phía một ngôi sao xám xịt u ám. Khi hai chân chạm xuống nền đất lạnh lẽo, cô bé ngẩn người ra. Phải mất một lúc lâu, cô bé mới cứng ngắc xoay cổ nhìn quanh. Cảnh tượng trước mắt là một vùng đất hoang tàn như phế tích. Không có lấy một dấu hiệu của sự sống, không hương hoa, không tiếng chim hót. Mọi thứ đổ nát đều làm từ những vật liệu và kim loại mà cô bé chưa từng biết đến. Cảm giác tò mò và chút sợ hãi khiến Thiêm Hỉ đi vài bước, vừa dò dẫm vừa quan sát. Khi bước thêm một chút, bên cạnh chân cô bé bỗng có thứ gì đó giống như một chiếc đĩa kim loại động đậy, phát ra tiếng xoạt nhẹ. Thiêm Hỉ giật bê á n mình. Nếu không phải vì đôi chân nhỏ xíu không chạy nhanh nổi, cộng thêm việc không biết trốn vào đâu trên hành tinh kỳ lạ này, chắc cô bé đã quay đầu bỏ chạy. Đứng bất động nhìn chằm chằm chiếc đĩa sắt, Thiêm Hỉ thấy nó phát sáng với ánh xanh lục xen lẫn xanh lam. Chiếc đĩa bắt đầu lơ lửng, chậm chậm bay tới trước mặt cô rồi rung bần bật, phát ra tiếng ù ù mây bên đầu. Cô bé không hiểu ý nghĩa của những rung động đó, nhưng ngay sau đó, một luồng đau nhói xuyên qua đầu, kèm theo giọng nói lạnh lẽo vang lên trong tâm trí. Thân mến chào quý khách, hoan nghênh đến với hành tinh Lộ Tất Đạt. Dù nơi này đã bị bỏ hoang, nhưng tôi là ý thức sống sót cuối cùng tại đây. Hãy để tôi giới thiệu ngôi nhà từng là niềm tự hào của chúng tôi. Thiêm Hỉ, cách chương.